Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958, thứ hai khảo thông qua. Bà Tắc Tây thụ thương, xuất đạo đến bây giờ, Lục Huyên tựa hồ còn chỉ thua qua một lần, đó cũng là Lục Huyên duy nhất gặp phải một lần nguy cơ sinh tử. Lúc ấy vẫn chỉ là hồn tông hắn gặp thánh linh giáo huyết hoàng. Kém chút bỏ mình, cũng chỉ có lần này. Về sau Lục Huyên đánh nhiều thắng nhiều, không còn có thua qua. Gặp qua Lục Huyên như vậy thảm trạng ngoại trừ Cổ Nguyệt Na đám kia hồn thú bên ngoài, duy nhất người chính là Thiên Nhận Tuyết đi. Bất quá bây giờ Thiên Nhận Tuyết nàng cũng không ở nơi này. Ca ca muốn thắng sao? Ca ca thật lợi hại. Tiểu Lam giơ lên cái đầu nhỏ, tóc dài màu lam nhẹ nhàng vung vẩy, dừng con mắt màu xanh lam nhẹ nháy, khuôn mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, đơn thuần đáng yêu, thanh xuân vô địch, cả người tràn đầy sức sống. Thâm Hải Ma Kình Vương duỗi ra còn sót lại phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Lam đầu. Trong mắt mang theo một vệt từ ái chi sắc. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù Thâm Hải Ma Kình Vương lại hung tàn giảo hoạt, nhưng là đối Tiểu Lam, hắn vẫn như cũ là phát ra từ nội tâm yêu thương. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tại Tiểu Lam sau khi mất tích tự mình chạy ra đến tìm. Hắn tuy nhiên không phải đành phải hồn thú, nhưng tuyệt đối là cái người chồng tốt, hảo phụ thân, đối với mình thê nữ vẫn là rất yêu mến. Điểm này, theo nguyên tắc bên trong Thâm Hải Ma Kình Vương thê tử Ma Hoàng vì báo thù cho hắn, không tiếc cùng toàn bộ đại lục là địch liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu như không là vợ chồng quan hệ giữa đặc biệt tốt, Ma Hoàng căn bản sẽ không làm như vậy. Ta sớm muộn có một ngày muốn bỏ mình. Đại nhân đã muốn ta thay người khác hiến tế, như vậy tất nhiên không có giả. Coi như có thể phục sinh sợ cũng là thật lâu chuyện sau đó. Tiểu Lam nha đầu này đơn thuần như vậy, ta thực sự không yên lòng. Nếu như nàng có thể theo đại nhân thuận tiện. Thâm Hải Ma Kình Vương một bên xoa Tiểu Lam đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn xưa nay không tin tưởng hải thần đảo người, nhưng là đối với Lục Huyên lại là có phần là tín nhiệm. Ngày đó Lục Huyên chính là xem ở Tiểu Lam trên mặt mũi mới tha hắn nhất mệnh. Không phải vậy, hắn sợ là đã sớm thân chết rồi, đâu còn có hiến tế phục sinh cơ hội. Lấy Lục Huyên trọng cảm tình tính cách, Tiểu Lam muốn là theo chân hắn, hắn tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiểu Lam. Muội muội thân phận cuối cùng cách một tầng, nếu như Tiểu Lam có thể cùng một chỗ với đại nhân, bằng hắn đối với mình nữ nhân đủ kiểu cưng chiều, vậy ta thì thật yên tâm. Hiện tại mặc dù lớn người đối Tiểu Lam cũng vô cùng tốt, nhưng là muội muội dù sao chỉ là muội muội, luôn cảm giác không phải 10 phần chắc chín. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lên bầu trời bên trong, chính đang chiến đấu Lục Huyên, con người đảo một vòng, động lên ý đồ xấu, mà Tiểu Lam thì là không có chút cảm giác nào. Tính cách nàng đơn thuần sao có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Đến mức Lục Huyên, hắn thì càng không biết, hắn còn tại cùng Ba Tắc Tây chiến đấu đâu. Hải thần hàng lâm, Ba Tắc Tây một tiếng khẽ kêu, trên người hải thần chi lực phát vung tới tối đỉnh phong. Giữa không trung một đạo cự đại hải thần hư ảnh hiện lên. Thần uy lẫm liệt, cái này hư ảnh cao đến mấy trăm trượng, cho dù là ở trên không, trên mặt đất người cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhìn đến cái này đến hải thần hư ảnh, lúc này hải thần đảo phía trên cư dân ào ào quỳ rạp xuống đất, điên cuồng lễ bái lấy, bọn họ tất cả đều là hải thần trung thành nhất tín đồ. Có chút ý tứ, hải thần hư ảnh sao? Lại là buông xuống cái kia một bộ. Lục Huyên mỉm cười, hắn đã từng cùng thiên sứ hư ảnh quyết đấu qua, bây giờ lại muốn cùng hải thần hư ảnh quyết đấu sao? Thì dùng hải thần tuyệt kỹ đùa với ngươi một chơi đi. Thứ 13 kích. thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, Lục Huyên một tiếng quát nhẹ, Long Hoàng Lịch Tuyền thương hào quang tỏa sáng, ngũ chảo kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra kinh khủng long uy. Lục Huyên thân hình biến đổi, cùng Long Hoàng Lịch Tuyền thương hợp lại làm một, nhất thời Long Hoàng Lịch Tuyền thương đột nhiên biến lớn, nguyên bản chỉ có dài 3 mét trường thương biến đến chừng dài trăm thước. Mũi thương phun ra nuốt vào, mang theo cực đoan to lớn uy thế. Thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, hoặc là nói đặt ở Lục Huyên trên thân là thân thương hợp nhất. Đây thật ra là hải thần thập tam kích bên trong một chiêu cuối cùng. Cũng là thập tam kích bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này Lục Huyên rất sớm trước đó liền được. Bây giờ bổ đủ hải thần thập tam kích về sau, một chiêu này uy lực đã lên một cái giai đoạn mới. Tại Lục Huyên tự sáng tạo hồn kỹ bên trong cũng chỉ có một chiêu có thể cùng hắn bằng được. Lực công kích tuyệt đối khá là khủng bố. Dài trăm thước Long Hoàng Lịch Tuyền thương bắn thẳng đến mà ra. Như cùng một cái thần uy lẫm liệt ngũ chảo kim long. Uy thế từng trận, bà tắc tây mặt sắc mặt ngưng trọng. Hải thần tam xoa kích trùng điệp vung ra. Cái kia to lớn hải thần hư ảnh trong tay vác lên lóe ra kim quang to lớn tam xoa kích hư ảnh hướng về Long Hoàng Lịch Tuyền thương công tới. Oanh, Long Hoàng Lịch Tuyền thương cùng to lớn tam xoa kích hư ảnh đụng vào nhau. Trên không trung năng lượng bắn ra, hư không nổ tung, nhấc lên từng trận năng lượng kinh khủng gió lốc. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, chỉ thấy tại Long Hoàng Lịch Tuyền thương công kích phía dưới. Cái kia tam xoa kích hư ảnh nhất thời bị đánh nát. Long Hoàng Lịch Tuyền thương lần nữa tiến lên, theo hải thần hư ảnh trên thân xuyên qua, đem cái kia to lớn hải thần hư ảnh vỡ nát thành đầy trời năng lượng ánh sáng. Hải thần hư ảnh bị phá, bà tắc tây nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là lọt vào phản phệ, bị trọng thương, nàng giãy giụa lấy nhìn lấy cái kia sắp đâm đến trước mắt Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Ánh mắt hơi có chút phức tạp, sau đó mặt tái nhợt phía trên lại hiện ra một vệt nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, tại Long Hoàng Lịch Tuyền thương sắp đâm vào ba tắc tây thể nội thời điểm. Một trận kim quang lập lòe, cái kia dài trăm thước Long Hoàng Lịch Tuyền thương biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyên thân hình lại lần nữa hiển lộ ra, trong tay vác lên dài 3 mét Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Nhìn đến Lục Huyên, bà tắc tây cười cười, há to miệng, vừa muốn nói gì, đột nhiên thân thể run lên, đúng là hướng về phía dưới rơi xuống. Lục Huyên nhanh tay lẹ mắt, long rực chấn động, nhanh chóng lướt đi, tay trái vươn ra, tiếp nhận bà tắc tây, đem ôm vào trong lòng, đều gọi ngươi sớm một chút nhận thua, nhất định phải cứng rắn đánh với ta. Hiện tại biết lợi hại chưa? Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt ba tắc tây, Lục Huyên thản nhiên nói, ngươi, khụ khụ, nghe lấy Lục Huyên, ba tắc tây khó thở, khí tức liên hệ, cả người không khỏi ho khan, bất quá tuy nhiên ho khan, nhưng là con mắt của nàng lại là vẫn như cũ chừng lấy Lục Huyên không thả. Tốt tốt, đừng nóng giận, ta không nói. Thật đem ngươi khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến ngược lại là ta không phải. Lục Huyên nói một câu, sau đó ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Bà tắc tây trà sát Lục Huyên liếc một chút, lúc này mới hừ một tiếng, nhẹ nhàng đem đầu khoác lên Lục Huyên trên bờ vai. Thân hình của hai người thẳng tắp hạ lạc, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hai người rơi vào hải thần điện trước cửa. Cũng ngay tại Lục Huyên rơi xuống đất một khắc này, một thanh âm tại Lục Huyên trong đầu vang lên. Hải thần tam khảo thứ hai khảo hoàn thành, khen thưởng toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 1 vạn năm. Thần ban cho hồn hoàn một cái, lại một cái thần ban cho hồn hoàn. Lục Huyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, tăng thêm cái này một cái thần ban cho hồn hoàn. Lục Uyên trong tay liền có hai cái thần ban cho hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn thứ này càng nhiều càng tốt, liền xem như ta không cần đến. Tuyết Nhi còn có Vinh Vinh các nàng cũng đều là dùng lấy. Cái này một cái thần ban cho hồn hoàn nhưng chính là chí ít một cái 10 vạn năm hồn hoàn a. Vẫn là thẳng chân quý. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.